Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 41, Đồ vương Lý Mạc Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sát mỗi năm đều thu nhận thêm rất nhiều đệ tử. Nếu vượt qua vòng khảo hạch thì được sắp xếp vào một trong hai phân nhánh. Con người nào không đủ tư chất sẽ được huấn luyện để tham gia vào đội cận vệ. Tuy nhiên, dù là thuộc tầng lớp nào, bất kỳ ai khi tới đây đều sẽ không kìm nổi hiếu kỳ mà tới quan sát bảng xếp hạng sát thần bảng được đặt tại trung tâm của căn cứ. Bảng xếp hạng này luôn diễn ra sự thay đổi thứ hạng liên tục. Có người bị hạ cấp vì bại trận trong các cuộc tỉ thí thăng hạng, cũng có người vì hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ mà bị gạch tên khỏi danh sách. Những cuộc cạnh tranh khốc liệt cứ như vậy diễn ra suốt nhiều thế hệ. Ninh Tiểu Vũ vẫn còn nhớ rõ thời điểm nàng cùng đệ đệ được đưa tới đây từ cô nhi viện, tính ra cũng đã hơn 10 năm rồi. Kể từ lúc còn là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện cho tới hiện tại khi đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nàng vẫn một mực chăm chỉ tập luyện để hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Để có thể đạt được vị trí thứ hai trên sát thần bảng như ngày hôm nay, những khó khăn cùng với hiểm nguy mà Ninh Tiểu Vũ đã trải qua cũng chỉ có một mình nàng hiểu rõ mà thôi. Thế nhưng trên đời này luôn có những việc mà chỉ bằng sự quyết tâm và kiên trì thôi là chưa đủ để vượt qua. Cũng giống như ý nguyện đoạt lấy vị trí quán quân trên sát thần bảng của nàng vậy. Ninh Tiểu Vũ tuy được đánh giá là có tư chất vô cùng vượt trội so với các đệ tử khác, thế nhưng nàng lại có điểm yếu cố kỵ đối với một sát thủ, đó chính là một trái tim nhân hậu, thứ khiến cho sức mạnh thực sự của nàng bị giảm đi rất nhiều. Vì thế sau hai lần trước khiêu chiến thăng hạng với Lý Mạc Tà, nàng đã phải nhận lấy thất bại cay đắng. Kẻ được gọi là Đồ Vương Lý Mạc Tà này chỉ hơn Tiểu Vũ 2 tuổi, có xuất thân khác hẳn với những đệ tử khác. Hắn trước kia từng là con cháu thế gia, lại có căn cơ vô cùng tốt nên nhận được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Về sau Lý gia của hắn đắc tội với tứ đại gia tộc ở kinh thành, sau đó bị chèn ép cho tới khi sản nghiệp dần dần lụi bại, phải tách ra mỗi người di cư về một phương kiếm sống. Mà hắn sau khi gia nhập huyết sát liền được vô thiên nhìn chúng, hết lòng bồi dưỡng giúp hắn trở thành đệ nhất cao thủ trong hàng ngũ đệ tử hiện tại. Lý Mạc Tà đem lòng ái mộ Tiểu Vũ đã lâu, lần đó ở trên lôi đài còn công khai bày tỏ tình cảm với nàng. Đáng tiếc mỹ nhân này đối với hắn không hề có một chút hứng thú, thẳng thừng cự tuyệt trước mặt đám đông khiến hắn vô cùng hổ thẹn. Lý Mạc Tà đối với chuyện này luôn ghi hận trong lòng, thầm nhủ nhất định sẽ có ngày tìm ra thủ đoạn để nàng chịu khuất phục dưới chân mình. Hắn ở trước mặt mọi người vẫn luôn duy trì phong độ như cũ, thế nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì không ai có thể đoán ra được. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra hắn đều ở một bên lặng lẽ quan sát, thấy Ninh Tiểu Vũ chuẩn bị rời đi thì mới tiến đến hòa nhã nói. Đã lâu không gặp Tiểu Vũ muội muội, người vẫn khỏe chứ, vừa rồi ở phòng nghị sự không khí thật căng thẳng, không tiện tới chào hỏi a. Tiểu Bảo vốn chẳng ưa gì tên này, không nói hai lời liền cắt ngang. Ai cần chào hỏi với sát tổ các ngươi, tốt nhất là ngươi nên tránh xa tỷ tỷ của ta ra. Ồ, nếu ta không tránh thì sao? Ngươi, dừng lại đi, Tiểu Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Vũ biết em trai mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, thế nên tốt nhất là hiện tại cố gắng tránh để xảy ra xung đột thì hơn. Nàng đưa tay kéo Tiểu Bảo lui về phía sau rồi lạnh lùng nói. Lý sư huynh, tỷ muội chúng ta đang bàn việc riêng, có thể dẫn đám người của ngươi rời đi không? Lý Mạc Tà nghe vậy liền nhún vai tỏ vẻ không đồng tình. Ôi, nàng việc gì phải tỏ ra lạnh lùng với ta như vậy? Chúng ta thật lâu rồi mới có dịp hội ngộ như thế này, chẳng lẽ không thể để ta mời các nàng một bữa cơm hay sao? Cảm tạ ý tốt của ngươi, chúng ta còn có việc gấp phải đi trước, không thể nán lại quá lâu. Cáo từ, Ninh Tiểu Vũ xưa nay rất ít thân cận với nam nhân, huống hồ nàng thừa biết hắn ta cũng không phải là hạng người tốt lành gì, thế nên liền dứt khoát từ chối rồi kéo tay Tiểu Bảo muốn rời đi. Lúc này Lý Mạc Tà đã có chút tức giận, hắn cười lạnh rồi nói. Hừ, nàng đã không muốn cho ta mặt mũi thì cũng đừng trách ta vô tình. Nói cho nàng biết, đợi đến khi sát tổ giành chiến thắng trong trận quyết chiến sắp tới, không những chúng ta sẽ giành lấy quyền định đoạt cục diện của tổ chức, mà ta, Đồ Vương, Lý Mạc Tà cũng sẽ tự tay đánh bại nàng, sau đó yêu cầu hội đồng trưởng lão ban hôn ước cho hai chúng ta. Ha ha, để đến lúc đó thì nàng có mọc thêm cánh cũng không thể thoát được khỏi vòng tay của ta đâu. Ninh Tiểu Bảo nghe vậy liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất, điên tiết quát lớn. Ta phi, mụ nội nhà ngươi, muốn đụng tới tỷ tỷ thì bước qua xác ta trước đã. Hắn toàn xông lên thì bị một cánh tay nhỏ nhắn của tỷ tỷ cản lại. Tiểu Vũ cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang chuẩn bị bộc phát. Nàng từ đầu đến cuối không hề ngoái đầu lại, giọng nói lạnh lùng khẽ cất lên như âm thanh phảng phất tới từ địa ngục. Còn phải xem ngươi có đủ bản lãnh không đã. Đi, Lý Mạc Tà lặng lẽ đứng nhìn theo bóng lưng của hai người. Sắc mặt hắn vốn dĩ ôn hòa không biết từ bao giờ đã dần dần trở nên âm lãnh đến cực điểm. Hắn khẽ nở một nụ cười lạnh rồi thì thầm một cách nham hiểm. Tiện nhân khốn kiếp, đợi đến lúc đó ta sẽ trả đạp ngươi thật thô bạo, để xem ngươi còn có thể tỏ vẻ cao ngạo được bao lâu. Cách chương.